Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, cho nên, văn nhân oánh đương nhiên cũng biết là chuyện như thế nào. Đây cũng là nàng đem Bì Tuấn Kiệt mang lại đây nguyên nhân. Muốn nhìn xem Lăng Vũ ám thương hảo không có, sự thật làm người thất vọng, một chút biện pháp cũng không có sao. Văn nhân oánh thất vọng hỏi, trừ phi là chữa khỏi hệ dị năng sư, có lẽ có chút hy vọng. Bì Tuấn Kiệt nói xong cúi đầu, giống như có chút sợ hãi, đều tại ngươi, lâu như vậy còn không có thăng cấp đến dị năng sư. Nếu không là có thể chữa khỏi Vũ ca ca, văn nhân oánh cho Bì Tuấn Kiệt một cái bàn tay. Khó trách Bì Tuấn Kiệt sẽ có chút sợ hãi. Nguyên lai là lường trước tới rồi kết quả. Xem văn nhân oánh hành động, hiển nhiên ngày thường không có thiếu làm như vậy. Sự là Tuấn Kiệt vô dụng, Bì Tuấn Kiệt càng thêm buông xuống đầu. Lăng Vũ nhàn nhạt nhìn trước mặt hai người hỗ động, rõ ràng là vì chuyện của hắn, nhưng hắn lại biểu hiện có một số việc không liên quan mình bộ dáng. Còn xử làm gì, còn không cho Vũ ca ca trị thương. Nếu không phải vì Vũ ca ca, ta mới sẽ không mang theo ngươi cái này chảy gỗ đâu. Quả thực bổn đã chết, vô dụng phế vật, văn nhân oánh kiều thanh mắng. Bì Tuấn Kiệt không dám có bất luận cái gì phản kháng. Yên lặng đối với Lăng Vũ phóng thích dị năng. Cao cấp chữa khỏi hệ dị năng giả trị thương không cần cùng đối phương có điều tiếp xúc là có thể làm được, mà kiểm tra thân thể bắt lấy Lăng Vũ thủ đoạn là vì càng thêm tinh chuẩn kiểm tra. Lăng Vũ bị một đoàn bạch quang bao phủ, có loại phi thường thánh khiết cảm giác, hắn cảm giác trên người tựa như trời đông giá rét bị ấm dương chiếu rọi, phi thường thoải mái. Trên người bởi vì sinh cốt tạo thành thương cũng ở chậm rãi phục hồi như cũ. Bất quá tốc độ này cùng uống ninh tố làm canh khác biệt không phải giống nhau đại. Bất quá cho người ta thoải mái cảm giác bất đồng. Lăng Vũ quyết định hào hảo bồi dưỡng Đường Ngọc, làm nàng mau chóng thăng cấp. Về sau có cái đau đầu nhức óc cũng có thể thường xuyên hưởng thụ loại cảm giác này. Đường Ngọc ở cách vách lúc trước tu luyện, đột nhiên liền đánh cái dùng mình, nghĩ thầm, kỳ quái, nàng như thế nào sẽ cảm thấy lạnh đâu, nhìn xem ngoài cửa sổ, xem ra là mùa đông tới, muốn thêm quần áo mới được, nói, dị năng giả sẽ có đau đầu não nhiệt như vậy, tiểu mao bệnh sao, chờ Lăng Vũ thương hảo đã là 2 cái giờ về sau. Lăng Vũ đứng lên đi đi, cảm thấy còn hành, Vũ ca ca, ta có thể hay không trụ đến nhà ngươi tới. Văn nhân oánh nói làm Bì Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thực mau lại khôi phục cúi đầu bộ dáng. Ta này không phòng, Lăng Vũ không chút do dự nói một sự thật. Làm nhà ngươi bảo mẫu cho ta đằng phòng ra tới. Vũ ca ca làm gì làm một cái bảo mẫu trụ nhà ngươi. Văn nhân oánh bất mãn chuyện xưa nhắc lại. Nàng chính là xem ninh tố không vừa mắt. Nàng phòng ngươi sẽ trụ sao. Còn có, nàng không phải bảo mẫu. Đều là ta đội viên. Lăng Vũ rốt cuộc lương tâm phát hiện cấp ninh tố giải thích một chút. Chính văn chương 87 xếp hàng người. A, không phải. Nhìn rất giống A, văn nhân oánh giống như thực kinh ngạc. Theo sau lại cao hứng nói, liền biết Vũ ca ca hiểu biết ta không được người khác trụ quá phòng. Lăng Vũ, đại gia tộc tiểu thư không đều cái này tật xấu sao? Hiểu biết, ha ha, Lăng Vũ hiện tại chỉ hy vọng bọn họ nhanh lên rời đi. Hắn đói bụng. Mà hắn lại không nghĩ ủy khuất chính mình ăn không có năng lượng đồ vật. Liền bên ngoài tiệm cơm năng lượng cơm hắn hiện tại ăn đều cảm thấy ủy khuất. Lần này ra ngoài săn thú tuy rằng tổn thương thảm trọng, Bất quá bọn họ lại không có ở ăn phương diện chịu khổ. Bởi vì Ninh Tố chuẩn bị lương khô phi thường sung túc. Đốn đốn đều ăn đến no. Nếu không có việc gì liền trở về đi. Lăng Vũ trực tiếp mở miệng đuổi người. Văn Nhân oánh lại giống như không nghe ra tới. Vũ ca ca, ta đây về trước khách sạn. Ngày mai lại qua đây xem ngươi. Đến lúc đó cho ngươi một kinh hỉ. Văn Nhân oánh nói xong. Vẻ mặt thần bí cười rời đi. Cũng thật khó cho nàng có thể cùng Lăng Vũ đại lâu như vậy. Giống như còn liêu thực vui sướng bộ dáng. Ra Lăng Vũ ra. Văn Nhân oánh phân phó chờ ở bên ngoài người. Đem Lăng Vũ gian phòng bên cạnh mua tới. Làm lại trang hoàng. Nàng muốn trụ đi vào. Tiểu thư, chúng ta không quay về sao? Bị Tuấn Kiệt có chút nghi hoặc. Không rõ Văn Nhân oánh vì cái gì muốn làm như vậy. Trở về, vì cái gì phải đi về? Vũ ca ca đã có biện pháp làm hắn xương cốt ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường. Như vậy nói không chừng hắn còn có hy vọng đâu. Văn Nhân oánh này sẽ ân tịnh lại. Đảo làm người nhìn không ra nàng phía trước điêu ngoa bộ dáng. Ngồi ở thoải mái xe tư gia, Văn Nhân oánh khẽ vuốt Bì Tuấn Kiệt bị nàng đánh hồng gương mặt. Biểu tình ôn nhu làm người mê say. Bì Tuấn Kiệt si mê nhìn Văn Nhân oánh. Hôm nay đánh thương ngươi. Văn Nhân oánh vô hạn ôn nhu ở Bì Tuấn Kiệt bên tai hỏi. Không có, tiểu thư như thế nào đối ta ta đều thích. Bì Tuấn Kiệt sắc mặt tưởng đỏ. Làm hắn trắng nõn làn da có vẻ tràn đầy màu hồng phấn. Trong mắt tất cả đều là Văn Nhân oánh bóng dáng. Nga, thích liền hảo. Hiện tại nói Vũ ca ca trên người thương. Sao lại thế này? Văn Nhân oánh ở Lăng Vũ trước mặt không hảo tế hỏi. Đương nhiên, Bì Tuấn Kiệt nói cũng là lời nói thật. Trong thân thể hắn virus đã lan tràn đến toàn thân. Dị năng không dùng được bao lâu liền sẽ suy yếu đem hết. Không có dị năng áp chế trong thân thể hắn virus sẽ thực mau cắn nuốt hắn sinh cơ. Cuối cùng chỉ có thể giống bệnh viện đại đa số người bệnh giống nhau. Lợi dụng sinh cơ dược tề áp chế virus. Liền tính như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ chết. Thật sự không có bất luận cái gì biện pháp có thể trị hảo sao? Ngươi dị năng một chút cũng không có tác dụng. Văn Nhân oánh vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Nếu ta lên tới dị năng sư, có năm thành nắm chắc. Bì Tuấn Kiệt phi thường nghiêm túc đối Văn Nhân oánh nói. Trên mặt đảo hồng đang nói khởi chính sự khi cũng đã thối lui. Kia hắn còn có thể sống bao lâu? Văn Nhân oánh trên mặt biểu tình phi thường kỳ quái. Giống như chờ mong lại mang chút đáng tiếc. Bì Tuấn Kiệt trên mặt biểu hiện ra khó xử. Nói, cái này, không thể xác định, bất quá, nếu không có gặp được bất luận cái gì chuyển cơ. Nhiều nhất 10 năm hắn liền phải nằm ở trên giường chờ chết là sao? Trước đem chỗ ở ân bài hảo đi, Văn Nhân oánh thoải mái sau này dựa. Nhắm hai mắt lại, Bì Tuấn Kiệt lại xem Văn Nhân oánh xem si mê lên. Lăng Vũ ra khỏi phòng, trong nhà tựa như không ai giống nhau ân tĩnh, nhưng là hắn biết không là, đi trước nhìn Minh Bạch liếc mắt một cái, sau đó ra cửa. Lăng Vũ tuy rằng bụng rất đói bụng, nhưng là cũng không có đi phòng bếp tìm ăn, bởi vì hắn biết phòng bếp trừ bỏ sinh nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối tìm không thấy có năng lượng ăn chín. Hắn còn không bằng trực tiếp đi tìm có thể làm hắn ăn đến cơm người. Đừng nhìn Lăng Vũ ngày thường cái gì đều không hỏi. Nhưng là nên biết đến một chút cũng không thiếu biết. Tựa như Ninh Tố công tác địa điểm. Đúng vậy, Lăng Vũ trực tiếp đi tìm Ninh Tố cho hắn làm ăn. Ninh Tố còn không biết Lăng Vũ vì một bữa cơm đặc biệt tới tìm nàng. Nàng hiện tại chính nhìn Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh xoa mặt. Nghe nói gần nhất bọn họ đều không có dùng máy móc, thuần thủ công xoa mặt, muốn cầm tay lực luyện lên, chờ Ninh Tố chỉ giáo. Ninh Tố xem bọn họ như vậy nghiêm túc, cũng không keo kiệt mở ra ma nhãn giúp bọn hắn xem monster. Lâm Xuyên đem hắn cho rằng xoa hào cục bột buông, hỏi Ninh sư phó thế nào, Tiền Quang Minh còn ở xoa? Hắn cảm thấy trong tay hắn cục bột còn không có xoa đến, hắn cảm thấy vừa lòng, xúc cảm money so phía trước hảo một chút. Ngươi thật sự một chút cảm giác đều không có sao? Ninh Tố hỏi. Bởi vì nàng dùng ma nhãn rõ ràng nhìn đến rất nhiều năng lượng đều xoa vào cục bột, nhưng là lại sẽ tùy theo xoa ra tới. Thật giống như cục bột lưu không được chúng nó. Không có gì cảm giác, Lâm Xuyên lắc đầu nói. Nghĩ thầm hắn lại không phải dị năng giả, có thể có cái gì cảm giác? Sau lại nghĩ đến Ninh Tố cũng không phải. Chẳng lẽ đây là thiên phú sao? Chờ ta ngẫm lại sao lại thế này. Ngươi trước làm luyện tập một chút, Ninh Tố nói xong. Chính mình cũng bắt đầu công tác. Chờ Tiền Quang Minh xoa hảo thủ chung cục bột, Ninh Tố đã tiến vào công tác trạng thái. Hắn cũng không dám ý tứ quấy rầy Ninh Tố, vì thế đem cục bột ném ở một bên. Ninh Tố cũng không chú ý tới Tiền Quang Minh, bởi vì vừa rồi nàng cùng Lý Thanh Thanh nói, hôm nay một cái buổi chiều nàng đều sẽ không trở về. Tận lực nhiều làm chút điểm tâm money. Lý Thanh Thanh một cao hứng liền dán bố cáo đi ra ngoài, nói buổi chiều có năng lượng điểm tâm bán. Hiện tại cửa hàng ngoại đã bắt đầu có người xếp hàng. Bởi vì là cuối tuần, cho nên Điền Mậu Vinh Hòa Điền Tĩnh cũng ở đội ngũ chung. Điền Tĩnh bởi vì thức tỉnh rồi dị năng, gần nhất đã báo dị năng giả trường học. Chờ nghỉ sau liền tính toán ân tâm tu luyện. Lúc này nàng chỉ còn thiếu có năng lượng đồ ăn. Rốt cuộc dựa đả tọa tu luyện thật sự quá chậm. Money Điền Mậu Vinh cũng là nghĩ mọi cách cấp Điền Tĩnh tìm tu luyện tài nguyên. Bởi vì nữ nhi thức tỉnh rồi dị năng, hắn ở công ty công tác càng thêm ổn định. Nịnh bợ người của hắn cũng nhiều. Hắn hiện tại cả người khí phách hăng hái, thoạt nhìn giống tuổi trẻ 10 tuổi. Trong đám người còn có Nguyễn Mân trượng phu cùng hai tử. Nàng từ lần trước cầm Ninh Tố làm xíu mại trở về cấp hai tử ăn về sau, nàng hài tử sức ăn biến hảo rất nhiều. Biết Ninh Tố làm gì đó không đơn giản, cho nên có cơ hội nàng khiến cho nàng nam nhân tới xếp hàng mua. Dù sao hắn cũng không công tác, liền tính mua chính mình không ăn qua tay bán đi cũng có thể tránh một bút. Nếu không phải bởi vì đi làm nàng đều tưởng cùng nhau xếp hàng đi. Uy, đây là làm gì đâu? Bài như vậy hàng dài. Một người qua đường trước xếp thành hàng sau mới hỏi. Người không biết làm gì liền trước xếp hàng. Hắc hắc. Dù sao bài cũng sẽ không có hại. Đây là Ninh sư phó muốn đại bùng nổ sao? Ta đã rất nhiều thiên đều không có mua được năng lượng điểm tâm money. Ta cũng là hai ngày này hài tử nháo, sáng sớm lại đây xếp hàng vẫn là không mua được. Hôm nay khẳng định có thể mua được. Hơn nữa lão bản nương chưa nói hạn lượng mua sắm money, không hạn lượng cũng muốn xếp thứ hai thứ đội đi. Nhìn xem này đội ngũ, cũng không biết bọn họ tin tức như thế nào như vậy linh thông. Vậy ngươi tin tức như thế nào như vậy linh thông? Này ngươi cũng không biết đi. Ta đã sớm làm ở phụ cận công tác bằng hữu giúp ta lưu ý. Một khi có loại tình huống này liền lập tức cho ta biết. Nói xong còn đắc ý cười. Gì? Ngươi nhắc nhở ta, sau đó biện pháp này cứ như vậy truyền khai. Cung cấp biện pháp này khách nhân miễn bàn nhiều hối hận. Trong đội ngũ còn có một cái kêu Vương Tịnh Ân, cũng đầy cõi lòng chờ mong chờ. Gần nhất hắn ăn ninh tố làm năng lượng điểm tâm. Nhiều năm bởi vì công tác chậm trễ thăng cấp dị năng thế nhưng có tăng lên. Gần nhất hắn mới vừa mất đi công tác tại đây con phố loạn hoảng. Cho nên cũng thực mau được đến tin tức. Xếp hạng phía trước đội ngũ, Lăng Vũ đã đến thời điểm. Nhìn đến cảnh tượng chính là nhìn không tới đầu đội ngũ. Đội ngũ còn quải cong. Chính văn chương 88 thiếu ngươi nhóm Lăng Vũ tưởng trực tiếp từ bên cạnh đi vào trong tiệm. Ai biết thế nhưng bị người ngăn cản xuống dưới. Anh em, mặt sau xếp hàng đi. Vốn dĩ Lăng Vũ tưởng trực tiếp xem nhẹ vị này không ánh mắt ra hỏa. Nhưng là nhìn đến trong đội ngũ có thể nhìn đến hắn đều bất thiện nhìn chằm chằm hắn xem. Vì thế vẫn là sáng suốt giải thích một câu. Ta tới tìm lão bản, xếp hàng khả năng xem Lăng Vũ diện mạo khí chất. Không giống như là gạt người bộ dáng. Vì thế thu hồi bất thiện ánh mắt. Dư lại đều là thưởng thức sắc đẹp. Có thể thấy được Lăng Vũ thằng nhãi này nói dối cũng chưa người hoài nghi. Đây là có nhan giá trị ưu thế. Vì thế Lăng Vũ cứ như vậy thuận lợi tới trong tiệm. Đang muốn cùng nhân viên cửa hàng nói hắn tìm Ninh Tố thời điểm Money. À, ngươi là Lăng đội trưởng. Trương Đình kích động nhìn Lăng Vũ kêu lên. Đem xếp hàng khách nhân đều kinh đến. Sôi nổi nhìn qua. Sau đó lại là một đồn thảo luận. Lăng, là ta tưởng cái kia sao? Xem ra là ta liền nói vừa rồi nhìn có chút quen mắt, nhất thời không nhớ tới. Hết chương.